Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Van Loss cầu thang chi cổ bảo tranh đoạt chiến, là ta mở ra nhất hào kịch tình, mấy đứa nhỏ chỉ cần ta ca hát để lại ta đi vào. Sau đó ta lái xe đem nhất xe đứa nhỏ kéo đi cục cảnh sát tự thú. Sau đó không bao lâu ta liền xuất ra Thi Vũ cùng nàng thành thành thật thật công đạo. Thi Ngu nâng tay một tay lấy hắn đẩy vào cửa, né tránh đột nhiên xung tới được Tứ Hào. Tứ người thổi kèn thượng mũi nhọn thuận thế vừa chuyển đâm vào đầu vai nàng. Thi Ngu một tay nắm lấy cổ tay nàng, mâu quang trầm ngưng, đầu ngón tay lưỡi dao họa xuất, trong nháy mắt kéo qua Tứ Hào cổ. Chúc mừng đánh chết Tứ Hào, đạt được thưởng cho 2000 so với đạc. Thi Vũ trừng lớn mắt, bá thân thủ chặn Thi Ngu ánh mắt. Thi Ngu sườn thủ tránh thoát Tứ Hào cổ phun trào huyết. Đem Thi Vũ thủ ấn xuống đến, đi trong phòng trốn hảo, đem run rẩy Tứ Hào đẩy ra. Nàng đem cái dùi rút ra, mi tiêm hơi hơi nhăn nhăn, đem cái dùi giao cho Thi Vũ. Bảo vệ tốt chính mình, Thi Vũ lập tức đem cái dùi cho nàng tắc trở về. Nhấc lên ngoại sam, đem nội bộ khinh bạc xiêm y cởi ra, tay chân lanh lẹ ở nàng trên miệng vết thương đánh kết. Ngươi cho ta cũng không gây thương tổn ai. Điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Ngươi lưu trữ chính mình phòng thân. Hảo hảo còn sống, nói xong nhân cơ hội đem cửu đóa hoa tất cả đều trực tiếp cho nàng. Thi Ngu đi theo vừa muốn còn cho hắn. Thi Vũ nắm giữ tay nàng. Ta, không, không phải ta, là Thi Vũ, là hắn tưởng cùng ngươi nói. Hắn hy vọng ngươi khuyết thiếu, có thể tận lực đều cho ngươi. Bao gồm lần này cầu thang hội quán quân, nếu ngươi muốn, hắn cũng tưởng có thể tận lực đến giúp ngươi. Ta vốn cho rằng chính mình có thể giúp ngươi, nhưng là hiện tại, ta phát hiện ta cái gì cũng làm không xong, duy nhất hữu dụng chữa khỏi, cũng bị phong bế, cho nên, vì nhường ta không thể đối hắn không có công đạo, điểm này ngươi không thể cự tuyệt, hắn chỉ hy vọng ngươi hảo hảo còn sống. Tốt nhất có thể vui vẻ một điểm. Thoải mái một điểm, không cần quá mệt, cũng không cần rất hợp lại, mỗi ngày có thể ăn đến ăn ngon, có thể có người cùng nói chuyện với ngươi, không cần rất cô độc, làm, đương nhiên a. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì dường như nhắc nhở nói. Không thể rất tín nhiệm nhân a. Rất nhiều thời điểm tiếp cận ngươi, thực khả năng đều là không có hảo ý. Thi Ngu xem hắn, đôi mắt hiếm thấy dẫn theo nhợt nhạt bất đắc dĩ. Hắn yêu cầu nhiều như vậy, ta không nhớ được, ở Thập Phương Thành, cũng làm không được. Từ trước Thi Ngu chỉ có Thi Vũ một cái bằng hữu. Thi Vũ không nghĩ nàng rất cô độc, luôn luôn tưởng tận biện pháp đậu nàng vui vẻ. Nàng làm cái gì hắn đều cùng, mặc dù lại không thích cũng giống nhau. Nàng là tỷ tỷ, nhưng là, trên cái này thế giới, chỉ có Thi Vũ, hắn thân thể không tốt niên kỳ cũng tiểu. Một cái tổng là bị người chiếu cố nhân, nhưng vẫn đều ở chiếu cố nàng, ở Thi Vũ nơi này, tuy rằng hắn lực lượng thiếu, nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn đem hết toàn lực tưởng phải bảo vệ tâm ý. Sống nhiều như vậy luân hồi, nàng chỉ có Thi Vũ này một cái, khi cách nhiều năm, Thi Vũ mặc dù lúc trước như vậy chết đi, nhưng hắn vẫn là không có đổi, hắn vẫn là nàng này một cái. Nàng bỗng nhiên nâng tay. Muốn đi chạm vào hắn thái dương, thấy trên tay đã khô một nửa hạc vết máu, Thi Ngu giật giật đầu ngón tay, vẫn là thu tay, hảo, ta nhớ kỹ, nếu đây là hắn muốn, ta đây vô luận như thế nào, đều nhất định sẽ còn sống. Nàng hướng về phía hắn nở nụ cười một chút, đi theo lại nói, ngươi cũng vào nhà trốn hảo, ta không gọi ngươi, ngươi sẽ không cần xuất ra, yên tâm đi. Ta sẽ bảo hộ ngươi, nàng hơi hơi dùng sức hồi nắm một chút tay hắn. Thi Vũ gật đầu, hắn đối nàng vô điều kiện tín nhiệm. Ta cũng thực thích ngươi. Ta cũng gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ đi, tỷ tỷ, hắn nói xong cười. Che giấu hồng thấu hốc mắt, coi như là thay Thi Vũ kêu. Ngươi nhất định phải hào hào còn sống. Nhất định phải ác phách đi theo môn liền cực nhanh đóng lại. Thi Ngu đứng ở cửa tiền. Nghe thấy cửa thang lầu có người vỗ tay, thật sự là cảm động, thập phương trong thành, còn có như vậy cảm tình à? Ta chớ không phải là hoa mắt. Phu nhân nhân trang điểm nữ nhân vẻ mặt châm chọc, trong mắt cảm xúc lại phức tạp mà oán hận, Thi Ngu nhìn về phía nàng, cảm nhận được nàng không tiếng động mê hoặc sao, cảm thấy dần dần định trụ, là ngươi, Trương Tiểu Vũ điên cuồng cùng cái loại này làm cho người ta cảm giác tuyệt đối độc đáo. Thi Ngu phía trước liền cảm thấy quen thuộc, chính là không nghĩ tới hai người thế nhưng như vậy hữu duyên. Như vậy cũng có thể gặp, hiện tại cảm nhận được người này quen thuộc mê hoặc lực lượng sao? Nàng cảm thấy cuối cùng là xác định, cũng tốt, liền tại đây nhất quan nội triệt để vĩnh tuyệt hậu mắc. Liền tính là cùng người một mạng đổi một mạng, nàng cũng đủ rồi, bất quá rõ ràng Trương Tiểu Vũ không có nhận ra nàng đến. Thậm chí đột nhiên cười, chúng ta hợp tác đi Thi Ngu nhíu mày. Trương Tiểu Vũ càng chân thành, ngữ điệu thong thả, thẳng tắp xem Thi Ngu ánh mắt. Ngươi xem, hiện tại hắn rời khỏi, cũng liền là chúng ta nam nhân tranh đấu. Kia hai cái là nam nhân, chúng ta hai là nữ nhân. Nếu không có phong bế lực lượng, chúng ta lẫn nhau còn có thể hợp lại cái ngươi chết ta sống. Mà lúc này lực lượng bị phong bế. Nam nữ trời sinh thể lực sai biệt, người ta phần thắng quá nhỏ, không bằng chúng ta liên thủ. Giết kia hai nam nhân, ngươi xem coi thế nào. Môi nàng rác gợi lên độ cong, Thi Ngu sai lệch nghiêng đầu, ngươi cảm thấy như thế nào. Trương Tiểu Vũ sửng sốt, phía sau Lục Hào vô thanh vô tức phủ trên đến. Ta cảm thấy, không tốt lắm mà ni, nàng thế nhưng không có phát hiện. Làm Trương Tiểu Vũ không cam lòng theo trên thang lầu ngã xuống đi khi thầm nghĩ. Thi Ngu phản thủ thẳng tắp thống hướng hành lang mặt bên lan can chỗ. Số 8 chính theo nơi đó xoay người đi lên, nghênh diện chỉ thấy bén nhọn cái roi đón cổ mà đến. Hắn vội vàng buông ra một bàn tay thân mình nhất hoai. Thi Ngu đầu ngón tay lập tức xuống phía dưới, hung hăng chát chung bờ vai của hắn. Mang ra cái dùi bay nhanh theo trên lan can trực tiếp nhảy đến dưới lầu. Cổ chân chấn động, Thi Ngu ngưng mi, quả nhiên người thường thực phiền toái. Lục Hào nhân cơ hội tiến lên, ở số 8 tức giận trong ánh mắt, xài đao cao dơ lên cao khởi chém rớt số 8 đầu. Bị giết số 8, thăm dò nhìn thoáng qua phía dưới, Thi Ngu đã không thấy, lạnh lùng câu môi. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Thi Vũ trốn phòng ở. Chậc, thế nhưng thực sự loại này ngu xuẩn, vẫn là để cho ta tới giúp ngươi kết thúc đi. Thi Ngu dẫn theo chai rượu xông lên lâu. Lục Hào quải điên cuồng ý cười, đang ở một chút khảm môn, đã sống lại cửu Hào. Tứ Hào cùng số 8 đang ở giằng co, Trương Tiểu Vũ khóe miệng lấy ra thị huyết ý cười, ngươi dám phản bội ta. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Thi Ngu không sợ chút nào Lục Hào trong tay đao, thẳng tắp vọt tới trước mặt hắn, một tay đưa hắn gắt gao giữ chặt, mặt không đổi sắc xem Lục Hào đao hạ xuống, linh khởi chai rượu hung hăng nện ở Lục Hào trên đầu. Lục Hào đao khảm vào nàng cổ, hắn cua cua trầm trọng đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm rượu, quả nhiên là hào tử. Thi Ngu bị hắn đổ lên thượng. Lục Hào thân thủ bôn hướng nàng cổ, muốn thưởng hạ hoa nhi đến, nơi này nguy hiểm vật thể chỉ có ở lần đầu tiên mới có thể biểu hiện tin tức. Người thứ hai nhìn cũng chỉ là phổ thông vật thể, ngay từ đầu, nàng chỉ biết đây là nàng yêu thế. Chúc mừng ngài đánh chết Lục Hào, đạt được thưởng cho 2000 so với đạc, Lục Hào thất khiếu đổ máu, không thể tin xem Thi Ngu, lập tức thần sắc càng thêm âm ngoan. Không cam lòng tùy theo ngã xuống, Thi Ngu sống lại ở trong phòng bếp, Trương Tiểu Vũ đã lại giết Tứ Hào, nàng hiện tại liền đãi Lục Hào cùng số 8 đuổi giết. Này hai cái liền thừa này một cái mệnh, hiện tại đều tiếc mệnh thực, Thi Ngu theo phòng bếp xuất ra, cẩn thận bưng lên chậu hoa, Trương Tiểu Vũ rõ ràng hận độc số 8, luôn luôn đuổi theo bị giết, Lục Hào thần sắc âm mai. Rõ ràng bôn lên lầu lại đi đối phó Thi Vũ ẩn thân kia gian phòng ở. Tứ Hào ẩn thân hành lang chỗ sâu, nắm tìm đến vũ khí, lặng lẽ sờ hướng Lục Hào. Số 8 thấy được Thi Ngu, hắn thần sắc chợt lóe, trực tiếp hướng về phía nàng chạy tới. thì ngu giơ lên chậu hoa, hướng tới hắn giơ lên, thần sắc mang theo thoải mái ý cười. Số 8 nhướng mày, đến nàng phía trước bỗng nhiên một cái thấp người cút ngay. Thì ngu trong tay chậu hoa rời tay, Trương Tiểu Vũ chút không xem ở trong mắt, vung tay lên đánh nở hoa bồn, hơi lạnh lá cây phất qua mờ u bàn tay. Trương Tiểu Vũ trước mặt bỗng tối sầm, chỉ thấy trong chậu hoa nụ hoa nháy mắt lớn lên trở thành một cái bít mắc miệng rộng. Mở ra đã đem còn chưa có phản ứng tới được nàng cấp nuốt vào bụng. Số 8 xúc để bắn ngược, một cái nhảy lên ở thực nhân hoa khép lại miệng kia một khắc theo Trương Tiểu Vũ trên cổ trào qua. Lại nhìn khi, hắn lòng bàn tay cầm lấy hai đóa hoa, nhìn về phía Thi Ngu, ngươi muốn thế nào? Vừa mới Thi Ngu tuy rằng cái gì đều không nói, nhưng hắn vẫn là đã nhìn ra, nàng ở giúp hắn, hợp tác. Thi Ngu lại nói, thế nào, Thập Phương Thành khi nào thì lưu hành nổi lên cái gọi là đội tình bạn sao? Số 8 cười nhạo, ngươi hẳn là đón được, là ta mở ra ngươi kịch tình. Thi Ngu chính là nói. Số 8 thu hồi trên mặt thần sắc, nặng nề xem nàng, Lục Hào bị đánh chết bị knock out. Ta tưởng, ta là thế nào tài mở ra kịch tình, ngươi hẳn là biết, ta hoàn thành ngươi muốn nhất cùng xoay ngươi cuối cùng hối. Thi Ngu lẳng lặng nói. Nàng chính là ở đã trải qua số 8 kịch tình sao? Tài lựa chọn cùng hắn tạm thời hợp tác, nàng giúp hắn hoàn thành này đó, mặc dù là giả, khả năng hoàn thành. Hảo, người miễn cưỡng tính có chút tư cách. Số 8 dừng một chút, gật đầu cho khẳng định. Thi Ngu đối với hắn cao ngạo từ chối cho ý kiến. Nàng chỉ cần giết Cửu Hào Trương Tiểu Vũ này địch nhân là tốt rồi. Cầu thang Chi Linh không có nói phải như thế nào đi ra ngoài. Cũng không nói khi nào thì kết thúc. Như vậy, giết bọn họ về sau, nếu không thể ra đi. Người ta lại nhất quyết thắng bại, kia nhị hào cũng giống nhau. Số 8 tựa tiếu phi tiếu, giết ta, người có thể đối nhị hào xuống tay. Thi Ngu cũng lạnh nhạt hồi phục. Thật là có tình có nghĩa, số 8 châm chọc nói. Tứ hào dùng một mạng đổi một mạng phương thức giết Lục Hào. Nàng hiện tại liền thừa cuối cùng một cái mệnh, cho nên nàng trực tiếp núp vào. Trương Tiểu Vũ bị số 8 cướp đi hai đóa hoa. Liền còn lại một đóa hoa, nhưng nàng là cái điên cuồng tính tình, số 8 là kế Thi Ngu sau nàng thứ hai hận, cho nên nàng hào không cố kỵ tìm hai người báo thù đến. Thi Ngu cùng số 8 liên thủ, hai người đều là tâm tính cực kỳ kiên định nhân, đối phó này bị áp chế thực lực Trương Tiểu Vũ dễ như trở bàn tay. Số 8 đem Trương Tiểu Vũ gắt gao ôm lấy, Thi Ngu bưng phòng khách lãnh trà. Nắm chặt Trương Tiểu Vũ cầm, thần sắc lãnh đạm cho nàng quán đi xuống, xem Trương Tiểu Vũ độc phát, thì Ngu liễm mi, đột nhiên nói, thật lâu không thấy, Trương Tiểu Thư. Trương Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, năm ngón tay giãy giụa tới bắt nàng, ngươi, đối, ta là sát ca ca ngươi cùng trượng phu kẻ thù. Thi Ngu trở lại buông chén trà, số 8 buông tay đem Trương Tiểu Vũ ném xuống đất. Trương Tiểu Vũ gắt gao xem Thi Ngu bóng lưng, ngươi cho ta chờ, chúc mừng đánh chết Cửu Hào, đạt được thưởng cho 2000 so với đạc. Thi Ngu sườn mâu, Trương Tiểu Vũ đã tiêu thất, nàng cũng còn cuối cùng một cái mệnh, thật không nghĩ tới, các ngươi vẫn là lão kẻ thù. Số 8 hí mắt, ta khả chịu thiệt. Thi Ngu xem ra nhất định phải chảm thảo trừ căn. Nàng lựa chọn số 8. Chẳng qua chính là tưởng nhiều một cái tạm thời đồng bọn. Hảo phương tiện nàng triệt để đánh chết Trương Tiểu Vũ cùng để ngừa đột nhiên xuất hiện khác địch. Nhân, ta muốn là không nhắc tới minh ta là ai. Nàng khả không phải nhất định sẽ tái hiện thân. Nếu trốn đi, liền lãng phí rất nhiều thời gian. Thi Ngu nhắc tới ấm trà. Lại chậm gì gì ngã một ly trà. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.